rơi vào trái tim em. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm sau, Chu Phạm và Lý Thanh Minh cùng đến sân bay Tây Kinh đó không tuyển được người rồi. Tớ xóa động thái này nha. Lý Thanh Minh nói, xóa đi 5 người phỏng vấn cũng đủ rồi. Chu Phạm cơ hồ không suy nghĩ gì mà nói. Vâng, Lý Thanh Minh nói, tớ có thể nhìn thấy thần tượng của tớ ngay lập tức, vui quá đi mất. Hai người ngồi trên taxi, phong cảnh ngoài cửa sổ bay đi, ánh đèn mông lung sâu chuỗi trên cầu. Lý Thanh Minh kích động không giống người khác, thỉnh thoảng túm tóc xuống, soi gương. Chu Phạm nhắm mắt lại trên taxi, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc. Đến sân bay Tây Kinh lúc 9 giờ tối, Chu Phạm bị Lý Thanh Minh lôi kéo nhanh chóng xuống taxi. Sân bay Tây Kinh là sân bay lớn nhất thành phố Tây Kinh, bình thường lưu lượng người rất lớn, hôm nay bởi vì trần trầm ở đây quá cảnh, lưu lượng người càng nhiều. Lý Thanh Minh cầm điện thoại xác nhận thông tin chuyến bay. Chu Phạm, thần tượng của cậu đã đến chưa? Lý Thanh Minh, nhanh lên, chuyến bay qua 9 giờ đến đây lúc 10 giờ. Vâng, Chu Phạm nói, tớ sẽ đi đến một phòng tắm. Lý Thanh Minh ừ một tiếng. 10 phút sau, chờ Chu Phạm đi vệ sinh xong trở về, Lý Thanh Minh khóc lóc. Thần tượng của tớ đi lối đi VIP, tớ căn bản không thấy bóng dáng của anh ấy. Chu Phạm bình thường cũng không theo đuổi thần tượng, đối với loại chuyện này cũng hầu như không hiểu rõ. Vậy bây giờ phải làm sao bây giờ? Cậu còn thấy gì nữa không? Không thấy đâu, Lý Thanh Minh thở dài. Cậu xem, những người này đều đến đón anh ấy, có quá nhiều người, anh ấy liền đi lối đi VIP. Chu Phạm liếc mắt nhìn đám người xung quanh, hầu như tất cả đều là con gái. Máy ảnh mang rất đa dạng, tầm mắt cô dừng lại trên những chiếc máy ảnh này một hồi, dừng một chút nói. Rất nhiều người, đám người bắt đầu khởi động cực nhanh, Chu Phạm cùng Lý Thanh Minh tìm được một cái ghế ngồi xuống. Lý Thanh Minh tiếp tục lải nhải nói, Chu Phạm an ủi cô có thể lần sau gặp lại. Lý Thanh Minh liền gật đầu, bỗng nhiên muốn đi vệ sinh liền xoay người cúi đầu đi về phía phòng vệ sinh. Trong sân bay lúc 10 giờ, sáng như ban ngày, cô ngồi trên băng ghế dự bị, nhìn thấy phía trước đầu người nhúc nhích. Có một nam sinh hỏi Chu Phạm muốn liên lạc, Chu Phạm lễ phép cự tuyệt mở điện thoại di động ra. Bỗng nhiên nhận được một tin nhắn của Lương Thu Tuyển, 10 phút trước. Lương Thu Tuyển, ngày mai phỏng vấn tôi đi, được không? Lù Phạm chậm rãi chuyển ánh mắt xuống, lúc này nhận được tin nhanh của Lương Thu Tuyển, cô có chút kinh ngạc khẽ mở môi, gõ bàn phím từng chữ một. Anh đã trở lại chưa? Một phút sau, Lương Thu Tuyển trả lời, vừa mới trở về. Chu Phạm ly, ếm môi dưới, không hiểu sao tim bắt đầu đập nhanh, không biết là mấy ngày không gặp anh hay là một ít cảm xúc khác đang làm bàn đạp. Cô ngước mắt nhìn lướt qua bốn phía sân bay, lần này tốc độ nhắn tin nhanh hơn trước một chút. Bây giờ sân bay có rất nhiều người phải không? Lương Thu Tuyển, Lương Thùy Tuyển, anh đang ở sân bay à? Tay trái Chu Phạm đè ghế ngồi lại. Ghế ngồi lạnh lẽo không có nhiệt độ, giống như ánh đèn trắng trong sân bay làm cho người ta cảm thấy lạnh như băng. Nhưng bây giờ cô cảm thấy nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng lên, đều đặn ánh đèn cũng nổi lên sự ấm áp nông cạn. Chu Phạm cúi đầu nhắn tin, màn hình điện thoại di động chiếu một chút nguồn sáng không biết lấy từ đâu ra. Cô điều chỉnh độ sáng điện thoại lên một chút hỏi Lương Thu Tuyển. Anh vừa xuống máy bay sao? Lương Thu Tuyển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ 10 phút xuống máy bay. Chu Phạm chớp chớp mắt, hơn 9 giờ 10 phút xuống máy bay. Trái tim cô giống như dẫm lên một cây gỗ phập phồng không ngừng, theo tin nhắn Lương Thu Tuyển gửi tới mà chìm nổi. Cô sững sờ mấy giây, đầu ngón tay chậm chạp ấn màn hình, nhập vào. Vì sao lại trở về? Gửi dòng tin nhắn này xong, hai mắt Chu Phạm liền nhìn chằm chằm màn hình, tần suất tim đập dần dần trở nên không bình thường. Sân bay ồn ào tiếng người, chỉ lưu lại một trận ồn ào huyên náo. Ánh mắt Chu Phạm so với người bình thường lớn hơn, đồng tử cũng sâu thẳm đen kịt hơn. Cô nhìn chằm chằm tiêu điểm hư vô trong không khí. Qua vài giây, cô liên tục nhận được 3 câu trả lời của Lương Thu Tuyển, gửi tin nhắn này đến cái khác, rốt cục cũng kéo tần suất trái tim cô lên mức tối đa. Lương Thu Tuyển, em không phải là thiếu đối tượng phỏng vấn sao? Lương Thu Tuyển, phỏng vấn tôi không được sao? Lương Thu Tuyển, tôi kém họ bao nhiêu? Chu Phạm ấn màn hình xuống, nhìn đám người phía trước bị bạch quang chiếu rọi, vẫn như trước tích góp. Vài giây sau, cô bật điện thoại lên và trái tim đập rất nhanh. Bây giờ anh đang ở đâu? Lương Thu Tuyển gửi một tin nhắn thoại. Chu Phạm bật giọng nói, áp điện thoại vào tai. Sau đó, cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp và dễ chịu. Ngẩng đầu, Chu Phạm mím môi, cô cực kỳ thong thả ngẩng đầu. Ngay sau đó, cô nhìn thấy một người đàn ông, hoàn toàn tách biệt với đám đông đông đông đúc một mình đi về phía cô. Ánh đèn màu trắng vẫn như vậy, vẫn chiếu vào mặt mày sắc bén của anh, ánh mắt anh trước sau như một, dưới ánh đèn trắng chiếu rọi nhìn qua giống như có thêm vài phần nhiệt độ mềm mại. Vóc người cao lớn, hai chân thon dài, bước đi tới chỗ cô, vạt áo cũng dính vào hào quang màu trắng, không thể lẫn vào đâu được. Màng nhĩ Chu Phạm giống như bị phủ một tầng vật chất kim loại, xung quanh đều giống như bị dập nốt, cô cơ hồ không nghe được tiếng người lúc trước ồn ào. Ngón tay cô bị chỗ ngồi đè đến ngón tay trắng bệch, đôi môi cô khẽ động, phản ứng của cô luôn chậm nhưng lúc này cô giống như phản ứng không được, cả người giống như một con rối gỗ bị nâng lên, động tác chân tay đều trở nên thập phần cứng ngắc. Chu Phạm hiện tại đầu trống rỗng, cơ hồ cái gì cũng không nghĩ ra được, trong đầu liền xoay quanh một ý nghĩ nồng đậm. Lương Thù Tuyển ngồi máy bay ca đêm từ Anh trở về, mà chỉ vì một số chuyện nhỏ không quan trọng của cô. Chu Phạm trong vòng một giây đã hiểu được khoảnh khắc, crush mà Lý Thanh Minh nói, nhưng crush của cô đối với Lương Thù Tuyển, không phải ngắn ngủi mà nhiệt liệt mà là trải qua thời gian dài mà nhiệt liệt. Chu Phạm trong mười mấy năm qua trong cuộc sống, chưa bao giờ biết động tâm là cảm giác gì, nhưng khi hôm nay cô nhìn thấy Lương Thù Tuyển đang đi về phía cô liền lập tức biết. Động tâm là bạn nhìn người đó đi về phía bạn, trái tim bạn đập như trống khao khát anh đến gần. Chu Phạm hiện tại không biết Lương Thù Tuyển có phải cũng động lòng với cô hay không, dù sao Lương Thù Tuyển luôn khiến người tớ khó nắm bắt. Chuyện anh vì cô về nước, nói không chừng chỉ là anh nhất thời nổi hứng. Nhưng Chu Phạm vào giờ phút này đúng là đích xác động tâm. Cô rất muốn ở bên Lương Thù Tuyển, nhưng cô không xác định được, anh có phải cũng muốn hay không, cho nên cô phải cẩn thận trọng điểm. Lương Thù Tuyển rất nhanh đi tới trước mặt cô, anh kéo vali, liếc nhìn cô một cái, khóe miệng lười biếng cười. Sao em lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phạm biểu tình như thường, chỉ là tay nắm chặt điện thoại di động. Bạn cùng phòng của tôi đến đón thần tượng cậu ấy, tôi đến đây cùng cậu ấy. Lương Thù Tuyển giọng cuối dơ lên một tiếng, rất trùng hợp, Chu Phạm ngước mắt lên, nhìn lướt qua Lương Thù Tuyển. Anh đã hẹn taxi chưa? Lương Thù Tuyển liếc mắt nhìn điện thoại di động một cái. Chưa kịp, Chu Phạm nga một tiếng, cong môi cười. Tôi đã hẹn xong rồi, vậy thuận tiện đưa anh trở về đi. Lương Thù Tuyển lười biếng cười. Được, vừa vặn Lý Thanh Minh từ phòng vệ sinh đi ra, Chu Phạm vẫy tay với cô. Lúc Lý Thanh Minh đi tới nhìn thấy Lương Thù Tuyển vẻ mặt nghi hoặc nhìn Chu Phạm. Chu Phạm ở trước mặt Lương Thù Tuyển không trả lời được, liền nói là trùng hợp gặp được. Lương Thù Tuyển lười biếng cười ừ một tiếng. Taxi đậu ở bên ngoài, Lý Thanh Minh dẫn đầu ngồi ghế phụ, vừa ngồi lên xe kéo dây tới ngồi nghe nhạc. Chu Phạm và Lương Thù Tuyển ngồi ở hàng ghế sau. Tài xế khởi động xe, Chu Phạm mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Lương Thù Tuyển. Lương Thù Tuyển đang cúi đầu lật điện thoại di động, bộ dáng lười biếng. Giống như là cảm nhận được ánh mắt Chu Phạm, anh ngước mắt lên GDP lại ánh mắt của Chu Phạm. Chu Phạm đối mặt với ánh mắt kia của anh, môi cô giật giật. Hôm nay anh trở về, khi nào lại đi? Không phải là 10 ngày trao đổi ở đó sao? Lương Thù Tuyển nhìn về phía cô, giọng nói lười biếng. Em quan tâm đến tôi sao? Chu Phạm thản nhiên đáp lại, tôi sợ anh lại bỏ lỡ kỳ thi cuối kỳ. Sang năm lại phải học lại thêm một lần nữa. Lương Thù Tuyển cười một tiếng. Vậy cũng không biết. À, lúc trước tôi nghe nói anh năm nhất đại học từng thi lại một lần, ngay cả thi lại cũng không tới. Chu Phạm nói, Lương Thù Tuyển cười lơ đãng, gắn từng chữ nói. Cố ý hỏi thăm tôi. Chu Phạm, không cố ý hỏi thăm đều có thể nghe được sự tích huy hoàng của cậu. Lương Thù Tuyển dựa vào cửa sổ, thân hình lười biếng đèn đường đi ngang nửa sáng nửa tối. Bóng dáng lờ mờ đánh lên người anh, đợi câu nói kia của Chu Phạm vừa dứt, anh liền nghiêng tay lên ấn công tắc hạ cửa sổ xe xuống một chút để cho gió thổi vào trong xe. Chu Phạm thừa dịp Lương Thù Tuyển không chú ý cong môi dưới. Một lúc sau, chiếc xe đến cổng Đại học Tây Kinh. Lý Thanh Minh lại là người đầu tiên xuống xe. Sau khi xuống xe, cô nhìn Lương Thù Tuyển và Chu Phạm bước ra, cô liền nói với Chu Phạm. Tớ có chút việc, phải đến thư viện một chuyến. Chu Phạm gật đầu ừ một tiếng, Lý Thanh Minh liền đi về phía thư viện. Lương Thù Tuyển vào cốp xe lấy hành lý, Chu Phạm nhìn anh và hỏi, Anh có mang theo ô không? Lương Thủ Tuyển lấy vali ra khỏi cốp xe, ừm một tiếng. Có mang theo, Chu Phạm nhìn điện thoại di động, dự báo thời tiết nói đợi lát nữa có thể có mưa, tôi không mang theo ô có thể cùng anh trở về ký túc xá không? Sau khi đi qua ký túc xá nữ đi thêm một đoạn nữa liền đến ký túc xá nam. Lương Thủ Tuyển nhấc mắt lên nhìn cô, được rồi, ừm, tôi mắc mưa liền sẽ bị cảm, cảm ơn anh. Chu Phạm liền cùng Lương Thủ Tuyển đi cùng nhau, trên đường đi, Lương Thủ Tuyển xách vali Chu Phạm đi bên cạnh anh. Lương Thủ Tuyển bỗng nhiên mở miệng, mấy giờ sáng mai làm phỏng vấn, Chu Phạm, 8 giờ, Lương Thủ Tuyển lười biếng nói một tiếng tốt, rất nhanh đến dưới ký túc xá nữ, Chu Phạm bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi Lương Thủ Tuyển. Sáng mai anh ăn gì? Lương Thủ Tuyển dừng một chút, à, bắt đầu hỏi thăm sở thích của tôi, Chu Phạm cong môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải ngày mai là phỏng vấn sao mang bữa sáng cho anh có thể đến sớm một chút. Thời gian phỏng vấn sẽ thay đổi nhiều hơn. Lương Thủ Tuyển kéo khóe môi, không thèm để ý nói một tiếng. Được, Chu Phạm nói, ngày mai anh trực tiếp đến 12 tòa nhà A209 là được. Lương Thủ Tuyển phun ra một chữ ân, Chu Phạm cất bước lên lầu. Sau khi lên lầu nằm sấp xuống hành lang, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Lương Thủ Tuyển đi về phía ký túc xá nằm. Bóng lưng anh cao cao, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bóng lưng của anh hoàn toàn chìm trong bóng tối. Chu Phạm chống cằm nhìn theo bóng lưng sớm đã hòa vào bóng tối kia, đôi môi bất giác mỉm cười. Ngày hôm sau, Chu Phạm và Lý Thanh Minh ăn xong bữa sáng. Chu Phạm mang cho Lương Thủ Tuyển một phần cháo tôm, 12 tòa nhà giảng dạy, Chu Phạm mang theo cháo tôm đi vào thì Lương Thủ Tuyển đã đến. Cho anh đó, thuận tiện mua, Chu Phạm nói, Lý Thanh Minh trợn trắng mắt, nào có thuận tiện mua, xếp hàng lâu như vậy. Lương Thủ Tuyển nhìn cô, nhận lấy cháo tôm. Chu Phạm, 8 giờ bắt đầu phỏng vấn, anh ăn trước đi, tôi và Thanh Minh bố trí cảnh tượng. Bố trí cảnh tượng xong, Lương Thủ Tuyển cũng ăn cháo tôm xong. Cuộc phỏng vấn được thực hiện rất nhanh, chưa đầy 11 giờ toàn bộ cuộc phỏng vấn đã được thực hiện. Sau khi làm xong, Chu Phạm đùa nghịch máy quay trên giá ba chân, Lương Thủ Tuyển ngồi trên sofa tùy ý cầm một quyển báo chí xem qua. Lý Thanh Minh đi thu dọn sổ cái, một hồi sau. Lý Thanh Minh đi đến phòng học bên cạnh, đem nội dung ghi âm máy quay hướng dẫn vào máy tính. Vài phút sau, Lý Thanh Minh gửi tin nhắn cho Chu Phạm. Tớ về trước quay video, Chu Phạm trả lời, ngước mắt lên nhìn Lương Thủ Tuyển đang đọc báo. Ừm, là như vậy, lát nữa tôi phải cùng anh ra sân bay. Lương Thủ Tuyển nhấc mắt lên, ừ, Chu Phạm nói, tôi sẽ đi bổ sung một vài cảnh quay tại sân bay Tây Kinh, sau đó ghi lại một vài cảnh anh đang đứng ở sân bay. Như là một cảnh mở đầu của anh. Lương Thủ Tuyển đánh giá cô, vài giây sau đối mặt với ánh mắt thẳng thắn của cô anh mới nhếch khóe môi, không nóng không lạnh nói. Được, Chu Phạm đem đài vở cùng một ít đồ vật khác bỏ vào trong túi sách, nói. Không phải tôi vẫn còn nợ anh một bữa cơm sao? Hôm nay cùng nhau trả đi, tôi chỉ nhớ không được tốt lắm, nếu không đi ngay bây giờ có lẽ vài ngày nữa tôi sẽ quên mất. Lương Thủ Tuyển ừ một tiếng, được. Cách chương.